Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, thần bí nữ tử. Mùa xuân tiến đến, vạn vật khôi phục, Thần Châu đại địa phủ thêm một tầng lục trang, khắp nơi thảo trường oanh phi, ưng ca yến múa, ngủ say một cái mùa đông trong núi cũng băng hà làm tan. Nước chảy róc rách, các loại hoa giải cạnh tranh tướng khai phóng, các loại tiểu động vật nhao nhao đi ra kiếm ăn. Lúc mà xuất hiện vài tiếng sói chu hổ gầm, làm theo lại đem vừa có chút sinh động sơn lâm kích thích vô cùng náo nhiệt. Xôn xao, Trương Tiểu Phàm giờ phút này sớm đã ra Thanh Vân Sơn khu vực. Đang cách Hà Dương thành cách đó không xa một mảnh vô danh tiểu sâm lâm bên trong một mình đi tới. Hắn đã chạy nhanh một ngày, thực sự hơi mệt chút, hai chân đều đang run rẩy. Không có cách, tiểu tử này hiện tại cũng không dám ngự côn phi hành quá sớm địa bạo lộ chính mình mà bị ma môn giáo đồ vội vàng truy sát. Chính mình tuy nhiên cảm giác mình tu vi không tệ, nhưng đặt ở một số ma giáo trưởng lão thậm chí thế hệ tuổi trẻ thiên tài đệ tử thực sự không tính là gì. Có lẽ còn chưa đủ người ta vừa đối mặt đâu. Trương Tiểu Phàm cũng không muốn để cho mình chưa xuất sư đã chết. Không có việc gì tại họa chết yểu a. Đem trên người xăm bạc cất kỹ, tìm dâm mát bụi cỏ nhiều địa phương, Trương Tiểu Phàm ngửa mặt ngã xuống, thành hình chữ đại ngủ ở phía trên. Ôn hòa dương quan xuyên thấu qua thụ ở giữa khe hở chiếu vào Trương Tiểu Phàm non nớt mà hơi có vẻ thành thục trên mặt, trên cành cây không mấy con chim nhi bay tới bay lui. Thỉnh thoảng vui sướng kêu, phảng phất tại tỉnh táo lấy thế nhân. Rất tốt thời gian, chớ có sống uổng, nhất là tốt hơn ngủ không đàng hoàng băng. Càng hẳn là thời khắc ghi nhớ. Đương nhiên, giờ phút này chính trong giấc mộng cùng Thần Châu thứ nhất Thụy Thần thân thiết giao lưu Trương Tiểu Phàm là sẽ không nghe đến mấy cái này lời vàng ngọc. Khóe miệng hơi hơi dương lên, mí mắt hơi hơi động mấy lần, bộ mặt bắp thịt cũng có chút hơi gầy động, ngạch, nước bọt chảy ra, ai, đáng thương Trương Tiểu Phàm một ngày không có ăn cái gì. Lại trong giấc mộng tìm chút ngon miệng đồ ăn ăn như gió cuốn đi. Gió núi hơi hơi thổi tới, cuốn lên Trương Tiểu Phàm trên đầu từng tia tóc dài. Trong rừng điểu thú lui tới tấp nập, nhánh cây cũng tại hầu tử con báo các loại động vật lay động xuống, két két két két, rung động. Đây là một cái kỳ quái rừng rậm, bởi vì nó tuy nhiên cách Hà Dương thành rất gần, nhưng lại tại ban ngày có rất ít người đi qua. Trừ hôm nay cái này đánh bậy đánh bạc chạy vào Trương Tiểu Phàm bên ngoài. Cả ngày hôm nay đều không ai đi ngang qua, mà tại Trương Tiểu Phàm nằm xuống ngủ bên cạnh sân cỏ một bên. Có một cái bia đá ở nơi đó đứng sừng sững lấy. Phía trên khắc lấy, quỷ khốc lâm, người không phận sự chớ vào. Hà Dương thành huyện lệnh thụ bia, 14 chữ lớn. Thái Dương dần dần chìm vào Tây Sơn, ban đêm lặng lẽ tiến đến. Tản ra hào quang nhỏ yếu loan nguyệt đứng lơ lửng giữa không trung. Các loại động vật đều lần lượt về ổ đi ngủ. Trong núi cũng dần dần an tĩnh lại. Có lẽ Trương Tiểu Phàm thật sự là quá mệt mỏi. Chính ở chỗ này nặng nề đất ngủ. Hồn nhiên không biết hắn giờ phút này đã gặp phải cự đại nguy cơ sinh tử. Một cái thân ảnh màu trắng bỗng nhiên từ sơn lâm một chỗ u ám nơi hẻo lánh chậm rãi hiện thân. Yên khí tán đi, hiện ra một cái tuyệt mỹ thiếu phụ bộ dáng, thiếu phụ ung dung hoa quý, thân thể đẫy đà, mị cốt mọc lan tràn, khuôn mặt lộ vẻ tái nhợt, hai mắt ảm đạm vô thần, lại hiện ra âm thật sâu tu la quỷ khí. Nàng lại là một cái hung linh, là một cái có phần có đạo hạnh hung linh. Ban đêm âm lãnh gió rét thổi tới. Thiếu phụ tóc dài xóa vai nghênh phong phi vũ, trên thân trắng bệch quần áo cũng bay phất phới. Một trận lãnh mang truyền đến, thiếu phụ phát hiện nằm trên đồng cỏ ngủ say Trương Tiểu Phàm. Khóe miệng nhất động, thiếu phụ trong mắt bắn ra hỏa nhiệt, căm hận, hừng hực quang mang, thân ảnh màu trắng lóe lên. Thiếu phụ dương nanh múa vuốt, lăng không bay tới, lao thẳng về phía nằm trên mặt đất Trương Tiểu Phàm. Trong lúc nhất thời, quỷ khí âm trầm, âm phong trận trận, tịch mịch sơn lâm cũng truyền ra quỷ khốc ma khóc tiếng gào thét. Đang lúc thiếu phụ một đôi tay bắt sắp chụp vào đang ngủ say Trương Tiểu Phàm bộ mặt lúc, một tiếng quát mắng từ phía chân trời truyền đến, nghiệt chướng, còn không mau mau diêm la quỷ vực chờ đợi chuyển thế luân hồi. Tại cái này nhân gian làm nhiều việc ác sớm muộn, ắt gặp thiên khiển. Thiếu phụ giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại thấy bầu trời trong, loan nguyệt dưới, một cái đầu mang long vương quan, khuyên tay minh ngọc châu thải y tuyệt sắc nữ tử lăng không bay độ mà đến. Mặt không thay đổi nhìn trên mặt đất muốn hại chết đang ngủ say Trương Tiểu Phàm hung linh. Nữ tử, cái này thải y nữ tử thế mà không có sử dụng phi kiếm mà trên không trung tự do lên xuống. Đồng thời, tại trong mơ hồ, từ trên người nàng phát ra lấy hỏa hồng sắc làm chủ thất thải quang mang. Thải y tung bay, tóc dài phi vũ, không thuộc về thế gian dung nhan tuyệt mỹ không có chút nào cảm tình. Nàng, cứ như vậy lẳng lặng đứng trên không trung, yên lặng nhìn xuống nhân gian chúng sinh, giống như cao cư trên 9 tầng trời, không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Ánh trăng chiếu rọi xuống, thải y nữ tử trên mặt, thân thể bên trên tán phát ra hào quang 7 màu càng tăng lên. Minh Ngọc Châu làm khuyên tai cũng tại hơi hơi rung động. Tràn ngập uy nghiêm long vương quan càng là cùng thải y nữ tử tiên nữ lâm phàm khí chất lẫn nhau. Làm nổi bật, tuyệt mỹ, thoát tục, thanh tú, đạm mạc, mà lại có tạo vật giả chúa tể hết thảy uy nghiêm. Gặp thiếu phụ ở nơi đó ngẩn người, thải y nữ tử bất động thanh sắc một cỗ vô hình uy nghiêm xuyên việt không gian chậm rãi đè xuống. Cái này không giống như là kiếm khí, càng không giống như là cương khí. Nàng vô hình im ắng trong nháy mắt liền đem thiếu phụ ép tới không thở nổi. Kịp phản ứng thiếu phụ không có giãy giụa, mà chính là run rẩy hai chân, bịch một tiếng quỳ xuống đến. Thanh âm ngậm lấy giọng nghẹt ngào khóc thảm lấy hướng thải y nữ tử nói. Tiện thiếp là một phú thương vợ, thuở thiếu thời cũng là rất có tư sắc. Làm sao sinh con dưỡng cái hậu nhân lão sắc suy không vì trượng phu chỗ vui. Trượng phu cũng cưới xuống nhị phòng, tiện thiếp không cam lòng, cùng cãi lộn, không ngờ trượng phu đối ta ra tay đánh nhau. Tiện thiếp giận dữ dưới, vứt xuống con gái treo cổ tự tử tự vận, sau khi chết oán niệm khó tiêu, hồn phách rời rạc, địa phủ không thu, nói ta bất nhân bất quỷ. Bây giờ, đã qua hơn ngàn năm, tiện thiếp một mực đang núi này lâm thút thít, còn mời tiên sứ vì ta làm chủ. Thải y nữ tử tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lời nói như thế. Cũng không biết thiếu phụ nói là có ý gì. Đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói, ta không phải cái gì tiên sứ, ta là tới hạ giới du ngoạn, chấm ngoặc kép. Còn chưa chờ thải y nữ tử đem cự tuyệt nói cho hết lời. Vô tận thời không bên ngoài truyền tới một hư vô mờ mịt thanh âm. Long nữ, cái này phàm nhân cũng là đáng thương. Người vẫn là mang nàng qua Diêm La địa phủ chuyển thế luân hồi đi. Dứt lời, bạch sắc quang mang lóe lên. Một vị áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới nữ tử trống rỗng xuất hiện. Lăng hư đạp trên không gian mà đứng, mỉm cười nhìn lấy thải y nữ tử. Thải y nữ tử vui vẻ nói, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Thất thải quang mang chớp liên tục, thải y nữ tử lập tức nhào vào bạch y nữ tử trong ngực. Ôm nàng thật chặt cổ, nhẹ nhàng phủ, sờ lấy thải y nữ tử trên vai mái tóc. Bạch y nữ tử lại cười nói, long nữ, mấy vạn năm. Ngươi rốt cục trở thành một vị long thần. Đợi ngươi đem cái này hung linh đưa vào Diêm La địa phủ sau ta liền dẫn ngươi đi thánh giới. về sau tỷ muội chúng ta liền vĩnh viễn ở chung một chỗ. Được, tỷ tỷ, ở chỗ này chờ ta à? Thải y nữ tử lưu luyến không rời đất thoát ly bạch y nữ tử ôm ấp. Tay áo dài lóe lên, thất thải quang mang bao lấy nàng và thiếu phụ trong nháy mắt biến mất. Bạch y nữ tử cười gật gật đầu, đứng yên ở không trung không nhúc nhích. Một lát nữa, trong ngủ mê Trương Tiểu Phàm rốt cục hồi tỉnh lại, xoa xoa chìm mắt hai mí. Trương Tiểu Phàm răng rặc mở to mắt, mờ mịt nhìn bốn phía. Trương Tiểu Phàm tự nhủ, móa, ta thế mà ngủ cả ngày còn thêm hơn nửa đêm. Đột nhiên, Trương Tiểu Phàm triệt để ngây người, bởi vì tại hắn phía trước, hắn nhìn thấy một cái tuyệt mỹ bạch y nữ tử, lẳng lặng đất huyền lập ở trên không. Trăng sáng vung vãi ra nhàn nhạt quang huy để qua nàng đẹp đến không cách nào hình dung trên dung. Nhàn tuyệt thế, khiết sáng băng cơ ngọc phu tại ánh trăng phổ chiếu xuống tản mát ra huỳnh ánh sáng trạch. Thanh quang tản ra, nàng sáng ngời con người cũng nhẹ nhàng nhảy động một cái. Thật đẹp, Trương Tiểu Phàm cảm thấy mình linh hồn đều đang thiêu đốt. Như thế tuyệt mỹ nữ tử đứng yên hư không? Tay áo tung bay, tóc dài phi vũ, ánh trăng khuynh tả tại nàng thánh khiết trên thân, đưa nàng chiếu rọi đến ánh sáng bắn ra bốn phía. Mị lực vô song, thắng qua Tây Tử Hoán Sa, chiêu quân đánh đàn, quý phi túy tử, điêu thuyền bái nguyệt, lạc thần đi tắm, tổng, trong nhân thế hết thảy mỹ lệ vật, người, đều không đủ lấy hình dung nàng đẹp tuyệt thiên hạ. Diễm lệ vô song phong tư, nàng tựa như cao cao tại thượng chín ngày nữ thần, đến nhân gian, tam gian thất giới đẹp tất cả đều ảm đạm phai mờ. Vĩnh không hào quang, Trương Tiểu Phàm si ngốc nhìn lấy cái này một vị tiên nữ đất giai nhân tuyệt sắc. Sắc mặt ửng hồng, hô hấp cũng dần dần gấp rút. Thật đẹp, thật đẹp, thật đẹp. Đây là Trương Tiểu Phàm trong lòng duy nhất suy nghĩ. Bạch y nữ tử cũng lẳng lặng nhìn qua Trương Tiểu Phàm, trên mặt không buồn không vui, không có chút rung động nào, như vạn năm bất biến thâm uyên, như suốt đời vũ trụ mỹ ngọc, lẳng lặng, yên lặng, đứng vững trên không trung. Cũng liền tại vừa rồi, bạch y nữ tử sớm liền phát hiện đang ngủ say Trương Tiểu Phàm. Nhưng gặp hắn là phàm nhân, cho nên liền không thèm để ý chút nào. Nhưng mà, khi Trương Tiểu Phàm sau khi tỉnh lại si ngốc ngắm nhìn nàng thời điểm, nàng đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái, bấm ngón tay tính một chút mạng hắn số, phát hiện lại là trống rỗng. Bạch y nữ tử giật nảy cả mình, tâm đạo, hắn chẳng lẽ không tại tam gian thất giới bên trong? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhíu chặt đôi mi thanh tú dần dần giãn ra, tò mò nhìn chăm chú lên hắn. Xinh đẹp tỉ tỉ, chờ đệ đệ lại trưởng lớn một chút, ngươi liền gả cho ta làm vợ, được không? Trương Tiểu Phàm vô ý thức lẩm bẩm nói, vẫn si ngốc nhìn lấy nàng. Lúc này, tại cô gái mặc áo trắng này trước mặt, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên đem kiếp trước kiếp này hết thảy đều tạm thời quên mất. Bao quát thuở nhỏ ưa thích thanh thuần mỹ lệ linh nhi sư tỷ, thê mỹ cô độc tuyết kỳ sư tỷ, vì yêu chấp nhất bích giao. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm trong đầu, trong lòng chỉ có cái này lặng yên xuất hiện địa thần bí bạch y nữ tử. Ta chưa bao giờ nhận qua như yêu cầu này bạch y nữ tử. Nhất thời đỏ mặt ngượng ngùng đứng lên, không biết nên trả lời như thế nào. Tam gian thất giới trong, thần bí nhất lực lượng không phải chí cao vô thượng động một tí di sơn đảo hải, phấn toái hư không tiên pháp thần thông, mà chính là chúng sinh chân thành thanh thuần nguyện lực. Bạch y nữ tử không biết là thần thánh phương nào, tu là chân chính quán thông thiên địa, lăng đạt vũ trụ, nhưng là nàng tại Trương Tiểu Phàm giờ phút này chân thành nguyện lực cầu xin dưới. Ức vạn năm bất động trái tim lại có một chút rối loạn. Ánh sáng phổ bắn đất ôn nhu dưới mặt trăng. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên. hồn nhiên không có chú ý tới thải y nữ tử đó. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, nhìn cái này hèn mọn phàm nhân làm gì? Thải y nữ tử nhẹ lay động lấy bạch y nữ tử cánh tay làm nũng nói. Được, chúng ta liền về thánh giới. Bị thải y nữ tử như thế lay động, bạch y nữ tử lập tức lấy lại tinh thần, nhớ tới vừa rồi thất thố, không khỏi hai gò má ửng đỏ, vụng trộm nhìn Trương Tiểu Phàm liếc một chút, kéo lên thải y nữ tử hai tay, màu trắng ánh sáng lóe lên, hai người trong nháy mắt biến mất. Bạch y nữ tử, thải y nữ tử đi, đi đến vô thanh vô tức, không lưu lại một tia dấu vết, giống như hư không tiêu thất. Triệt để từ mông lung trong trạng thái thanh tỉnh, Trương Tiểu Phàm hung hăng lấy tay vuốt đầu mình. Một tia đau đớn truyền đến, Trương Tiểu Phàm ăn răng nhếch miệng đất lần nữa té ngồi trên mặt đất. Tâm lý thật lâu không thể bình tĩnh, ta lại làm một cái mộng đẹp. Cái kia toàn thân áo trắng xinh đẹp tỷ tỷ là ai? Còn có cái đầu kia mang vương quan thải y nữ tử. Ai? Mỗi lần nằm mơ đều là như thế này. Lần sau cũng không thể nhanh như vậy liền quên. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Tiểu Phàm lần nữa nằm xuống nằm ngáy o o đứng lên. Mà lần này, tịch mịch núi rừng bên trong không còn có ác quỷ hung linh xuất hiện. Đương nhiên, cũng không có mỹ lệ tiên nữ xuất hiện. Trương Tiểu Phàm ngủ rất say, lập tức ngủ tới hừng sáng. Mặt trời mới lên ở hướng đông, chiều dương quang huy không khách khí chút nào đánh vào Trương Tiểu Phàm trên mặt. Trương Tiểu Phàm mí mắt cũng bởi vì ánh sáng mặt trời kích thích mà rất nhỏ nhảy lên mấy lần. Rốt cục, Trương Tiểu Phàm mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, duỗi tay cầm lên dưới nách bạc dòng liền hướng Hà Dương Thành đi đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.